Ông xã tổng tài hắc ám, chương 571, góc truyện audio.com, chương 571, cô đổ thêm dầu vào lửa và tiếp tục nói, không ai biết chuyện cụ thể ngày hôm đó nhưng. Từ đó đến nay, cách đối xử của Lâm Quán Quán nhìn chung không được tốt. Yêu cầu của công ty đối với nghệ sĩ rất nghiêm khắc, đặc biệt là người mới, cô chắc cũng biết, công ty có một nơi chịu trách nhiệm đào tạo đặc biệt cho người mới, có thể đào tạo kỹ năng diễn xuất, họ cũng cần học nhiều thứ khác nhau như thanh nhạc, vũ đạo. Nhưng những khóa đào tạo này, Lâm Quán Quán chưa bao giờ xuất hiện. Sắc mặt Lâm Song Song giật mình, nghi hoặc, không chỉ như thế, khoảng thời gian trước không phải là gần Tết sao, bởi vì quảng bá bộ Uyển Phi Truyện mà độ nổi tiếng của cô ấy tăng vọt, rất nhiều đài truyền hình đã mời cô tham gia tiệc đón giao thừa. Ngoài ra còn có nhiều buổi biểu diễn thương mại và chương trình tạp kỹ. Và lại một lần nữa, cô ấy cũng không xuất hiện. Phu nhân, cô cũng biết đó, dù sao công ty cũng là công ty, lấy lợi nhuận làm mục đích, những nghệ sĩ cơ bản là phải làm việc liên tục để có thể kiếm tiền thật nhiều cho công ty. Lâm Quán Quán này, cô ấy dựa vào cái gì mà được đặc biệt như vậy? Quan trọng hơn là, cô ấy làm như vậy, ban giám đốc công ty cũng không tức giận. Qua năm mới, sau khi nghỉ phép năm cô ta mới vào công ty, đã lập tức cho cô làm đại sứ DM, nếu nói không có gì mờ ám. Cô tin được không? Đương nhiên không tin, phải nói Chu Tư Tư quả nhiên là người có năng lực, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Song Song đã bị tẩy não. Đúng vậy, nếu Lâm Quán Quán không có chỗ dựa vào, sao cô có thể thoải mái tự nhiên ở công ty như vậy? Còn có, vừa rồi Chu Tư Tư nói, từ năm trước Lâm Quán Quán vẫn luôn nghỉ ngơi, không có làm gì. Mà Lãnh Quân Lâm, cũng là bắt đầu từ năm trước, không hề trở về nhà. Trong nội tâm cô hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này, Lãnh Quân Lâm luôn ở bên Lâm Quán Quán? Nhưng, không phải Lâm Quán Quán và Tiêu Diễn là một cặp sao? Chẳng lẽ, cô chơi chán Tiêu Diễn rồi, cô liền tìm đến Lãnh Quân Lâm? Càng nghĩ Lâm Song Song càng kinh hãi, càng nghĩ càng cảm thấy cái này có khả năng. Tương tự cô càng nghĩ càng tức giận, tiểu thiện nhân này, cô ta biết rõ ràng Lãnh Quân Lâm là chồng cô, vậy mà còn dùng thủ đoạn câu dẫn anh. Trả thù, nhất định là trả thù cô mà. Trả thù cô lúc trước thân thiết với Lâm Vi tiện nhân. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cô chính là không đổi được tật xấu câu dẫn người khác này. Đầu tiên là Tiêu Dục, sau đó Tiêu Diễn, bây giờ lại là Lãnh Quân Lâm. Cô không quản chuyện của người khác, vậy mà Lâm Quán Quán dám dụ dỗ chồng cô. Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lâm Song Song từ trên sofa đứng dậy. Xoạt, một cái, nắm lấy túi sách nén giận nói. Cô vừa nói Lâm Quán Quán bây giờ đang ở phòng làm việc của chồng tôi. Đúng vậy, Lâm Song Song giật lấy túi, hướng về thang máy. Sắc mặt Chu Tư Tư thay đổi trầm trọng, cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay Lâm Song Song. Phu nhân, cô muốn làm cái gì? Tôi đi tìm tiểu tiện nhân kia. Chu Tư Tư quá sợ hãi. Phi, người phụ nữ này có não không? Hai người bọn họ vừa mới tán gẫu ở dưới lầu, cô liền xoay người đi tìm Lâm Quán Quán gây phiền phức, này không phải nói rõ là do cô xúi dục sao? Đến lúc đó Lãnh Quân Lâm có thể buông tha cô. Chưa kể, cách chương.